Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, Hắc Thủy Vô Hình. Nhưng hắn kiếm quang chém xuống tốc độ nhanh, ánh sao khôi phục nhanh hơn, bởi vì này phiến tinh hoa không chỗ nào không có mặt. Thắt cổ không dứt, không ngừng cuốn tới, bốn phương tám hướng cũng bị vây chặt dày đặc thực thực, không để lại khe hở. Lâm Phi mồ hôi trán không ngừng hạ xuống. Hắn đã đem chư thiên vạn kiếm quyết vận chuyển tới rồi cực hạn. Mỗi một đạo kiếm quang chém ra, liền dẫn ra mấy loại kiếm pháp. Trong lúc nhất thời, thiên vạn loại kiếm pháp từ quanh người hắn rực rỡ tươi đẹp nổ tung. Nghiền nát ánh sao, miễn cưỡng mở ra một cái chạy thẳng tới Hắc Triệu đi lối đi. Hắc Triệu cao lập ngự giao thạch trên, thấy từ từ ánh sao chung. Lâm Phi bay nhanh như bay, quanh thân kiếm mang tầng tầng lớp lớp, chất đống phô đưa ra đi, vô cùng kiếm hoa bắn tán loạn, ánh sao vọt tới, tia lửa va chạm, với nhau chôn vùi, ánh sao như biển, đợt sóng cuồn cuộn, nhất thời bán hội, lại không cách nào đến gần. Ha ha, nếu ngươi chỉ có chút bản lãnh này, vậy thì chết đi, giọng nói của Hắc Triệu lạnh giá, vừa dứt lời. Vốn là chiếm cứ tại hắn ống tay áo trên Mặc Long đột nhiên di chuyển. Nó ngẩng đầu lên, mắt rồng đen nhánh, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Phi. Sau đó đằng nhảy ra, bất quá mấy thước bóng người trong nháy mắt rơi vào kia phiến ánh sao bên trong. Mặc Long ở ánh sao bên trong mở rộng ra đến, phảng phất một khối mực đậm hóa vào trong đại dương bao la. Nhỏ bé có chút buồn cười, nhưng trong nháy mắt kế tiếp. Này mấy thước Hắc Long đột nhiên tản ra, phân hóa biến thành từng luồng đen ngòm tế lưu, phảng phất đường vân một loại khác ở trên ánh sao, khắp rơi vãi mà ra, mỗi một sợi cũng hướng Lâm Phi vội vã đi. Hơn nữa, trong nháy mắt liền đến Lâm Phi trước người. Khanh, Hắc Thủy điều điều, nhỏ như du xà, phân tán Lâm Phi bốn phía, chợt bắn ra, chui vào kia phiến không cùng tầng xuất kiếm quang bên trong. Ác liệt hung hãn kiếm ý bị Hắc Thủy ăn mòn ra một cái mảnh nhỏ lỗ nhỏ. Bốn đạo kiếm khí cấu trúc phòng ngự trong nháy mắt sụp đổ. Lâm Phi đã đem chư thiên vạn kiếm quyết vận chuyển tới cực hãn. Trên tay bốn đạo kiếm khí trên không trung lưu lại vô cùng kiếm mang hư ảnh. Sắp đến kinh người, nhưng vẫn là không chống đỡ nổi kia từng tia từng sợi Hắc Thủy. Phốc, một luồng Hắc Thủy đột phá phòng ngự sau khi. Tựa như mũi tên như vậy đánh úp về phía Lâm Phi ngực. Mặc dù bị Lâm Phi né người tránh thoát, nhưng vẫn là chui vào Lâm Phi trên cánh tay trái. Một vòi máu tươi nhất thời bay ra. Lâm Phi đi là lấy kiếm khí đúc thành pháp bảo thân con đường. Thân thể của hắn, so với chi pháp bảo còn cứng rắn hơn. Mà Hắc Thủy lại dễ như trở bàn tay chui vào. Đủ để thấy kỳ lực lượng có bao nhiêu kinh người. Lâm Phi sắc mặt trong nháy mắt trắng đi xuống. Hắn khẽ cau mày, vết thương thực ra cũng không lớn. Thế nhưng sợi Hắc Thủy lại tựa như có sinh mệnh một dạng vào thân thể sau. Liền lẫn vào chân nguyên bên trong. Trong nháy mắt kế tiếp, xâm thấu xương tủy dùng mình từ Hắc Thủy thượng dọc theo đi. Như thiên vạn đạo băng châm đâm vào kinh mạch, kịch xuyên thấu qua khó nhịn. Mà kia sợi Hắc Thủy du động tốc độ nhanh như lôi đình. Trong chớp mắt liền đi tới nơi đan điền, tốc độ không ngừng, thậm chí nhanh hơn, thẳng hướng đan điền vội vã đi. Hắc Thủy đi tiếp dọc theo đường đi, Lâm Phi chân nguyên trong cơ thể theo bản năng ngăn trở Hắc Thủy, lại bị nó tùy tiện xuyên qua. Này sợi Hắc Thủy tựa như con lươn giảo hoạt, trơn nhẵn không lưu thu, không cách nào khống chế. Lâm Phi thầm nghĩ, nguyên lai là như vậy. Không trách như thanh linh như vậy cường giả, cũng chỉ là đưa nó tạm thời trấn áp tại trong cơ thể, mà không phải là hoàn toàn tiêu diệt. Mắt thấy kia sợi Hắc Thủy liền tới đến vùng đan điền, phá vỡ đạo cơ, Lâm Phi nhưng chỉ là cười nhạt. Chư thiên phù đồ trong nháy mắt vận chuyển, chân nguyên lưu chuyển đang lúc, Hắc Thủy tiêu nhị ở vô hình, diệt xuống xâm vào bên trong cơ thể Hắc Thủy sau khi. Lâm Phi lần nữa dậm chân về phía trước, bốn phía kiếm khí vũ động bộc phát nhanh mạnh kinh người. Thái ất kiếm khí thần quang trong trẻo, nhanh chóng mà ra, Ác liệt kiếm quang phảng phất tầng tầng thùng sắt đưa hắn bọc. Mà hy nhật kiếm khí chém ra một cái biển lửa ngút trời. Không ngừng chiếm đoạt từ đàng xa đánh tới chí mạng ánh sao. Trong lúc nhất thời, thậm chí ngay cả Hắc Thủy đều không cách nào đến gần. Hắc Thủy bị Lâm Phi giảo diệt trong nháy mắt. Hắc Triệu cũng là cả kinh. Đáng kinh ngạc bất quá tạm thời. Nồng hơn sát ý đánh tới. Hắn hai tay áo trên màu mực phún ra ngoài. Rơi vào kia phiến tinh mang bên trong. Rồi sau đó giơ thẳng lên trời thét dài. Kích động lực lượng không có vào Hắc Thủy thiên tinh đồ bên trong. Màu xám lãnh đạm không trung xé ra mấy đường vết rạch. Điểm điểm tinh quang rủ xuống. Hắc Thủy thiên tinh đồ chấn động lên. Hoa quang đại trán. Trong nháy mắt thay đổi phá vỡ rằng co chiến thế. Tựa như mãnh hổ rời núi. Long từ vân thủy. Dập tắt ngọn lửa cùng kiếm mang. Hướng Lâm Phi xông thẳng tới. Cùng lúc đó. Càng ngày càng nhiều Hắc Thủy cấp tốc hối long tới. So kiếm mang hơn sắc bén kinh người. Vỡ vụn hết thảy. Sắc mặt của Lâm Phi trầm xuống. Bay nhanh hướng Hắc Triệu đi. Tốc độ của hắn khỏi bệnh nhanh. Hắc Thủy thiên tinh đồ thế công khỏi bệnh mãnh. Ánh sao Hắc Thủy. Kiếm mang sắc bén. Hai cổ lực lượng dần dần leo lên. Hư không chấn vỡ. Thiên địa băng liệt. Vô tận tia lửa nổ tung. Đếm không hết trên người đã bị hoa ra bao nhiêu lỗ. Hắc Thủy mãnh liệt tới. Không ngừng xuyên thủng Lâm Phi thân thể. Máu tươi từ không trung bỏ ra. Sắc mặt của hắn bộc phát tái nhợt. Cho dù Lâm Phi không sợ những thứ kia Hắc Thủy. Nhưng nếu lại ở mảnh này tinh đồ bên trong dây dưa tiếp. Không bị ánh sao Hắc Thủy giết chết. Cũng phải bị tươi sống hao hết chân nguyên mà chết. Bảo hộ ở quanh thân kiếm mang bị không ngừng lột bỏ. Lâm Phi tình cảnh bộc phát nguy cấp. Nhưng vào lúc này, thông u kiếm khí đột nhiên xuất hiện, rạch ra một đạo hư không kẽ hở. Lâm Phi một bước bước vào. Xa xa Hắc Triệu thấy như vậy một màn. Hơi hí mắt, tinh đồ bên trong hư không vỡ vụn. Lâm Phi lảo đảo một lần nữa xuất hiện. Hắn khắp người đều là vết máu. Mà đang khi hắn từ hư không trong khe xuất hiện chớp mắt. Một mảnh ánh sao rủ xuống. Nhất thời đâm thủng bả vai hắn cùng sau lưng. Máu tươi không ngừng xông ra. Quét, đau nhức không ngừng đánh tới. Nhưng Lâm Phi lại giống như điên chẳng ngó ngàng gì tới. Lần nữa sử dụng thông u kiếm khí. Phá toái hư không, thành lập lối đi, mà hắn cũng biến mất theo. Tìm chết, Hắc Triệu điều khiển chấm nhỏ vỡ vụn mảnh không gian kia. Liên tiếp 3 lần đem Lâm Phi từ hư không trong khe bước ra. Lúc này Lâm Phi khắp cả người nhuốm máu. Sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Nhưng hắn nhìn một chút chỗ ở mình vị trí. Lại cười. Quét. Một mực dần dần không nhìn thấy ở mảnh này ánh sao chung vô thường kiếm khí bỗng xuất hiện ở Lâm Phi bên người. Sau đó hóa thành một mảnh mờ ảo sương mù. Tản vào 4 phía ánh sao bên trong. Trong nháy mắt kế tiếp. Kiếm quang nổ tung. Cuốn bát phương. Bao phủ trăm dặm Hắc Thủy thiên tinh đồ. Trong nháy mắt bị phá ra một cái lỗ. Lâm Phi mâu quang sáng lên. Quanh thân kiếm ý như biển. Khi hắn rời đi Hắc Thủy thiên tinh đồ trong nháy mắt. Dưới chân kiếm ý thẳng vọt vạn trượng xa. Hoành phô ra ngàn vạn đạo kiếm quang. Phong mang tất lộ. Không thể ngăn trở. Ác liệt kiếm khí thẳng ngút trời. Thái ất hy nhật. Sáng rực oai rung động bát phương. Vân văn thông u, lôi ngục vô thường, 6 đạo nhất chói mắt kiếm khí đưa đến kiếm khí trỗi lên. Vang vang trận trận, quét, dung hợp 27 tự thiếp chữ viết bát mặc kiếm lướt ngang mà ra. Cầu động vạn trượng kiếm mang, cuốn vô cùng kiếm ý, hối long 6 kiếm oai, sau đó nhô lên cao đánh xuống. Đen ngòm kiếm quang chớp mắt lao ra, ánh sao chôn vùi, ngân hà băng liệt. 4 phía khủng bố tới Hắc Thủy ở ánh kiếm này bên dưới. Chớp mắt bốc hơi. Không có gì có thể ngăn trở một kiếm này. Nó chém đứt tinh đồ. Chém đứt không trung. Chém đứt hết thảy. Thẳng hướng Hắc Triệu mi tâm đánh xuống. Từ phá vỡ tinh đồ lỗ đến đánh ra này kinh thiên nhất kiếm. Bất quá trong chớp mắt. Một kiếm này. Nhanh mạnh như sấm. Thế trầm tự như núi nhạc. Xuyên thành phản phái.